Chương 3718, thời gian nửa năm. Yêu thú tộc đàn xào huyệt bên ngoài, âm thầm ẩn giấu đi rất nhiều người, đều tại nhìn ra xa. Yêu thú tộc quần lão tổ, tức giận Chu Nở Dê Thiên, theo bên ngoài vội vã gấp trở về, nghĩ đến xào huyệt khẳng định là xảy ra đại vấn đề. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, pha y chăng có cơ duyên có thể tìm ra. Nhưng mà, đúng lúc này, yêu thú tộc quần số lớn yêu thú, trùng trùng điệp điệp mà tới. Nhanh chóng rời khỏi tộc ta phạm vi lãnh địa, bằng không mà nói, giết không tha. Cầm đầu yêu thú, trên thân phóng xuất ra đáng sợ lực lượng, trong lúc vô hình cho người ta bên trong tạo thành một loại chấn nhiếp. Đi! Bọn hắn cùng yêu thú tộc đàn vốn là không oán không cừu, thật vất vả có tiến vào diệt long động cơ hội, tự nhiên muốn chân quý. Đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Tận dụng thời cơ, thật vất vả đạt được một lần tiến vào diệt long động tu hành cơ hội. Rất nhiều người, lắc đầu rời đi. Yêu thú tộc quần đông đảo yêu thú, trấn thủ tại ngoài sân cốc. Nghiêm phòng tử thủ, bất kỳ người nào dám tới gần, hoặc là nhìn ra xa, một sợi giết không tha. Cầm đầu yêu thú trầm giọng nói. Cùng lúc đó, cổ lao trong phủ đệ, một chỗ vứt bỏ kiến trúc trước. Phương thần khoanh chân ngồi dưới đất, ngay tại lĩnh hội thổ chi bản nguyên. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa năm. Tại trong lúc này, phương thần một mực tại lĩnh hội, mà kiếm phong tử QNZ đang tiếp thụ lấy túy kiếm truyền thừa khảo nghiệm. Còn như yêu thú tộc quần lão tổ, thì là nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn tìm được tiến vào cổ lao phủ đệ biện pháp. Còn như diệt long động bên trong, tranh đấu không ngừng. Nửa năm qua này, trong đó một cái tên là Hắc Tinh Nam Tử, lực lượng mới xuất hiện, hắn tìm được thượng cổ nào đó một vị đại năng người truyền thừa, nhất cử bước vào bát giai thánh nhân cảnh. Đồng thời, bởi vì hắn nắm giữ lấy cường đại bí thuật, sở dĩ, quét ngang vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt cấp cùng cửu giai thánh nhân giao thủ. Hắn sau khi xuất quan, không ngừng tìm kiếm người khác khiêu chiến. Trên một ngọn núi, nam tử áo đen cầm trong tay chiến phủ, nhìn chăm chú phía trước. Đối diện với hắn, đứng đấy một vị quần áo mộc mạc nam tử. Hắc Tinh, ngươi đây là ý gì? Người này đang tìm cơ duyên, đột nhiên bị Hắc Tinh ngăn cản. Sau đó Hắc Tinh liều lĩnh xuất thủ, đem hắn bức bách đến trên ngọn núi này tới. Xem ra, ngươi đã quên đi trăm năm trước phát sinh sự tình. Đột nhiên, Hắc Tinh bộ mặt núp ních, trong chốc lát hắn biến ảo một cái khuôn mặt. Thấy cảnh này, một mạc nam tử kinh hô. Ngươi Hắc Ma hắn rốt cục nhận ra Hắc Tinh chân diện mục, hồi tưởng lại trăm năm trước chuyện kia. Ngươi còn sống hắn không ngừng lắc đầu, không cách nào tưởng tượng, Hắc Tinh lại như thế nào sống sót. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lúc trước ta tận mắt thấy, ngươi sinh cơ tan biến. Ha ha, Hắc Tinh diện mục dữ thợn, tay cầm chiến phủ, thanh âm khàn khàn nói, ta sống, vì chính là báo thù, mà, ta tới. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tử vong sao? Hắc Tinh thanh âm bên trong, ẩn chứa một loại bỏ ta không ai bá khí. Một mạc nam tử rất nhanh khôi phục tỉnh táo, trầm giọng nói, Hắc Tinh, năm đó chuyện kia, cũng không phải là lỗi của ta, mà là Hắc Tinh mới sẽ không nghe hắn giải thích. Hắn đã ẩn nhẫn trên trăm năm, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, hắn bị qua bao nhiêu khuất nhục, ai có thể tưởng tượng bây giờ. Hắn cơ duyên xảo hợp, đạt được nào đó một vị thượng cổ đại năng giả truyền thừa, thực lực tăng vọt. Đã muốn tìm thủ. Chết. Hắc Tinh bàn tay bỗng nhiên bổ ra, kình phong bạo tạc, đồng thời trong tay hắn chiến phủ, cũng là gào thét mà ra. Giang giác trong hư không, to lớn đầu phủ, hoa phá thiên địa, mang theo vô tận lực lượng, đáp xuống. Muốn chết. Một mạc nam tử tức giận, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Trăm năm trước trận chiến kia, thế mà không có đem Hắc Tinh triệt để bóc chết, như vậy, hắn một lần nữa giết một lần là được. Đông đông đông, hai cánh tay hắn mở ra, làn ra tầng ngoài, xuất hiện giữ tợn bộ dáng, một tầng khôi giáp thật dày bao trùm, trong chốc lát liền đem hai tay hoàn toàn bao trùm. Lúc này, hắn bỗng nhiên nâng lên hai tay, đón trong hư không cự đại phủ đầu mà lên. Giang giác đầu phủ hung hăng chém vào tại một mạc nam tử trên hai tay, nháy mắt sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Trên hai tay giữ tợn áo giáp, thế mà trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, đầu phủ bỗng nhiên ép xuống. Trong nháy mắt đem một mạc nam tử hai tay chặt đứt. A thê thảm tiếng kêu, theo một mạc nam tử trong miệng truyền ra. Ngươi hiến tế hắn liều mạng chạy trốn, đáng tiếc thì đã trễ, Hắc Tinh sức chiến đấu quá mạnh, mà lại lực lượng 10 phần tà ác, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Giết! Hắc Tinh khí tức, sớm đã khóa chặt Mộc Mạc nam tử, lại lần nữa đánh xuống đầu phủ, Mộc Mạc nam tử trong nháy mắt mất mạng. Đợi lấy đi, các ngươi những này cái gọi là thiên tài, chú định sẽ trở thành ta Hắc Tinh bối cảnh tấm. Hắc Tinh giơ đầu bứa lên, giống to. Cổ lão phủ đệ, vứt bỏ kiến trúc trước. Thời gian nửa năm nấu luyện, phương thần quanh thân màu van lở dê đờ tờ vầng sáng, đã càng ngày càng nhiều. Ông một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở to mắt, hai tay vung đẩy, trong chốc lát quanh thân màu van lở dê đờ tờ vầng sáng rung chuyển, đại địa truyền đến từng đạo chấn động thanh âm. Đại địa mạch động, 256 tầng. Giang giác làm đại địa mạch động trồng lên đến thứ 256 tầng thời điểm, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, đáng sợ thổ chi bản nguyên khí tức, như là như hồng thủy, hiện ra đến, chui vào phương thần thể nội. Hô phương thần thở dài một hơi, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt nở một nụ cười. Thành công! Ở đây lĩnh hội nửa năm, rốt cục đem thổ chi bản nguyên, lĩnh hội đến viên mãn trình độ. Mà lại, 256 tầng đại địa mạch động, phóng nhãn bản nguyên giới, đều xem như đứng đầu nhất một nhóm. Không biết khi nào, mới có thể trồng lên đến 512 tầng. Phương thần tự lẩm bẩm. Càng là lĩnh hội, hắn càng là phát hiện, bản nguyên thâm ảo. Dù sao, đây chính là hỗn độn sơ khai, diễn hóa mà ra ngũ hành bản nguyên, vọt tới vững chắc không gian lực lượng. Loại này nguyên thủy lực lượng, ẩn chứa ngàn vạn ảo diệu, muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn lộ ra, căn bản không thực tế. Không biết là ngũ hành bản nguyên, toàn bộ hội tụ một thân, lại ngộ ra lúc, sẽ là dạng gì chẳng cảnh phương thần thậm chí suy đoán, pha y chăng bước vào hỗn độn chí tôn cảnh con đường, liền là đem ngũ đại bản nguyên lĩnh hội đến hóa cảnh, sau đó dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành bản nguyên quý nhất. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Dù sao, từ xưa đến nay, hỗn độn chí tôn ít càng thêm ít. Hỗn độn giới đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện hỗn độn chí tôn. Bên trên một vị hỗn độn chí tôn, còn muốn ngược dòng tìm hỉ hệ ưu đến phục kiếm chí tôn. Đáng tiếc, phục kiếm chí tôn sống chết không rõ. Bằng không mà nói, hỗn độn giới cũng không trở thành nghèo túng đến cái dạng này. Hô phương thần hít sâu một hơi, cảm giác đầu vai áp lực nặng hơn. Hắn điều chỉnh thoáng cái tâm tính, toàn tức thi triển một lần trảm thiên ngũ kiếm. Đại địa mạch động trồng lên đến 256 tầng, biến hóa rõ ràng nhất chính là trảm thiên ngũ kiếm một trong thổ kiếm. Uy lực tăng gấp bội. Kiếm này chiêu vừa ra, có thể trong nháy mắt hình thành cường đại phòng ngự, vô địch thánh nhân trở xuống, gần như hiếm có người có thể phá. Cổ lão phủ đệ rất thân bí, hy vọng có thể tìm tơ y mục chi bản nguyên một chút manh mối, nhìn xem pha y chăng có thể lĩnh hội. Phương thần dã tâm rất lớn.